Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, thôi diễn pháp. Tiến quân thần tốc, các ngươi còn không biết một chuyện, đó chính là Minh tộc ở Sa Chỉ Quốc, cướp đoạt thánh nhân cổ thi đích thực chính mục. Hứa Dương nói rằng, Minh tộc bí giấu luyện thi, cũng đã mất đi thi khí, trở thành tử thi. Muốn thôi thúc, nhất định phải lấy bí pháp tiêu hao rất nhiều sức lực vừa mới có thể. Vì lẽ đó Minh tộc hiện nay, không cách nào khởi động trong tộc bí giấu cấp cao thế tôn luyện thi. Cùng với thánh nhân cấp mấy luyện thi, cho tới Sa Chỉ Quốc thánh nhân cổ thi, nhưng là một bộ hoạt thi. Nó có thánh thi khí, chính là Minh tộc tha thiết ước mơ, hoạt hóa bí giấu luyện thi lời dẫn. Hứa Dương tiếp tục nói, nói đơn giản đến, nếu như không phải ta cướp đi thánh nhân cổ thi, như vậy xuất hiện ở Sa Chỉ Quốc thế tôn trên chiến trường, sẽ không chỉ là mấy chục con cấp thấp, cấp trung thế tôn luyện thi, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện cấp cao thế tôn luyện thi, thậm chí còn thánh nhân luyện thi. Cận Thái Tư thế tôn không khỏi trong lòng phát lạnh, lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể phán đoán ra, Hứa Dương một tia không giả. Bất kể nói thế nào, Hứa Dương ngươi lẫn vào ta ngự thú tộc bên trong, sát hại ta ngự thú tộc không ít tộc nhân, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cận Thái Tư thế tôn suy đi nghĩ lại, vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, tại đây Huyền Vũ di tích bên trong, lão phu ước hẹn cột tộc nhân, không hướng về ngươi ra tay. Nhưng ở rời đi Huyền Vũ di tích sau khi, lão phu sẽ như thực chất hướng về tộc chủ bẩm báo, nên thế nào đối xử ngươi, cùng với đối xử nhân tộc, tộc chủ tự có phán quyết. Hắn quyết tâm đem cái này vướng tay chân vấn đề đăng báo, cho dù là sẽ gặp đến tộc chủ Cận Chấn Đình lăng nhục, cũng không cần biết nhiều như vậy. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Cận Thái Tư trường lão, ta nói những này, cũng không có hy vọng ngươi có thể lập tức cùng ta liên thủ. Trọng điểm ở chỗ nhắc nhở ngươi, cẩn thận bên cạnh ngươi Cận Thái Vương, ta có thể chỉ vào đạo tâm tiên thề. Cận Thái Vương đã nương nhờ vào Minh tộc, trở thành ngự thú tộc bên trong lớn nhất gian tế. Ta đến đây là hết lời, làm sao phòng bị, là ngươi chuyện của mình. Quân tình nhún, Hứa Dương như thế một tiền đồ vô lượng cường giả thanh niên, sẽ trịnh trọng chỉ vào đạo tâm tiên thề. Lời này xác thực đầy đủ phân lượng. Trong lúc nhất thời, ngự thú tộc các vị thế tôn, không ít ánh mắt khác thường nhìn về phía Cận Thái Vương. Làm sao, Thái Tư trưởng lão, chẳng lẽ các người đợi tin một tử địch, muốn hoài nghi ta sao? Cận Thái Vương sắc mặt âm lãnh địa nói rằng, hắn cũng không dám quay về đạo tâm tiên thề, như vậy sẽ cắt đứt chính hắn con đường tu luyện. Ha ha, Cận Thái Vương trường lão không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần toàn lực hiệp trợ lão phu cướp đoạt Huyền Vũ di tích bảo vật, thật giả tự nhiên sẽ công bố, Hứa Dương ngôn luận cũng sẽ tự sụp đổ. Cận Thái Tư rốt cuộc là lão bối thế tôn, tâm tư kín đáo, hắn biết nếu như biểu hiện ra đối với Cận Thái Vương hoài nghi, ngay lập tức sẽ gợi ra ngự thú tộc hai đại bốn kiếp thế tôn phản bội, tranh đấu sớm bạo phát. Vì lẽ đó, hiện tại giai đoạn này, đương nhiên phải nói ổn định Cận Thái Vương. Chỉ có điều, ở Cận Thái Tư trong lòng, đã gieo đối với Cận Thái Vương hoài nghi hạt giống. Đối với Hứa Dương tới nói, này đã đầy đủ. Thái Tư trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Là lợi dụng quy tắc công kích Hứa Dương, hay là đối với phó Minh tộc? Một tên ngự thú tộc thế tôn thấp giọng hỏi. Đương nhiên là đối phó Minh tộc. Chúng ta lần này Huyền Vũ di tích địch thủ lớn nhất chính là Minh tộc. Hứa Dương mặc dù là một không xác định nhân tố, có điều hiện nay đối với ta tộc có lợi. Cận Thái Tư thấp giọng truyền âm nói. Hơn nữa, hắn bộc lộ ra thánh nhân cổ thi, đây đối với Minh tộc là một hấp dẫn cực lớn. Không cần chúng ta ra tay, Minh tộc cũng sẽ đối phó hắn. Hứa Dương, thật một tấm tiêm nha lợi chủy, lại mạnh mẽ đem mình nói thành ngự thú tộc ân nhân. Minh Thạch Thế Tôn cười gằn nói rằng, như vậy cũng tốt, chính ngươi thừa nhận, ghi nợ ta Minh tộc các loại nợ máu. hết thảy Minh tộc Thế Tôn nghe lệnh, tại đây ngũ sắc thạch trên quảng trường, dùng hết tất cả thủ đoạn, đối phó Hứa Dương. Minh tộc chư vị Thế Tôn đồng thời tuân mệnh, mà một bên ngự thú tộc người, nhưng là đem mục tiêu chỉ về Minh tộc. Nguyên bản bình tĩnh ngũ sắc thạch quảng trường, nhất thời diễn biến thành ba bên thế lực hỗn tạp cục diện. Rằng có bên trong, một Minh tộc Thế Tôn một nén nhang thời gian nghỉ ngơi đã đến. Không thể không về phía trước cất bước. Hắn lựa chọn hai bước, đạp ở khối thứ 36 phiến đá bên trên. Khối này trên phiến đá năm loại màu sắc luân phiên biến hóa. Ở đây tên Minh tộc Thế Tôn bước lên thời điểm, vừa vặn cắt đến màu đen. Nhất thời, cái này Minh tộc Thế Tôn sắc mặt đã biến thành cùng phiến đá như thế, đen kịt một mảnh, hiển nhiên tâm tình của hắn cực kỳ ác liệt. Một đạo hắc quang kéo dài tới ra, đem cái này Minh tộc Thế Tôn nuốt hết. Tử vong ảo cảnh, chấm ngoặc kép, một trận trầm thấp tiếng bàn luận vang lên. Hứa Dương một chút không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Minh tộc Thế Tôn biến mất phiến đá. Chỉ là ba cái hô hấp sau khi hắc quang tái hiện, cái kia Minh tộc Thế Tôn thân thể lại xuất hiện ở phiến đá bên trên. Chỉ có điều, đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Không đợi mọi người phản ứng lại, khối thứ 36 phiến đá bỗng nhiên từ trong nứt ra, đem tên kia Minh tộc Thế Tôn xác chết nuốt hết. Cứ như vậy, chết rồi. Một ngự thú tộc Thế Tôn khó có thể tin địa nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia Minh tộc cường giả là một gã một kiếp Thế Tôn, thực lực cũng không yếu. Phóng tầm mắt doanh châu đều là hàng đầu tồn tại. Không nghĩ tới, sẽ như vậy đơn giản ở thời gian ba hơi thở bên trong. Chết ở tòa này ngũ sắc thạch trên quảng trường, liền xác chết đều bị nuốt hết. Hứa Dương mắt thấy tình cảnh này, trong lòng cũng của hắn là tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Tòa này quảng trường chủ nhân, đến tột cùng là thế nào tồn tại? Tiện tay bày một game, đều có thể dễ dàng hành hạ đến chết Thế Tôn cường giả. Không nghĩ nữa cái này, dựa theo mộng cơ thần phù bói toán chi thuật thôi diễn. Đi tới thời cơ tốt nhất đã đến. Hứa Dương lúc này đạp bước mà ra, lần này hắn lựa chọn tứ bộ, rơi thẳng vào đệ nhị thập bát khối phiến đá bên trên. Dưới con mắt mọi người, Hứa Dương dưới chân khối này phiến đá, ở tại hạ xuống thời gian, vừa vặn cắt đến bạch sắc, không có bất kỳ nguy hiểm nào, không cần bất kỳ thử thách bạch sắc. Mọi người đều là một trận ước ao, đặc biệt là Minh tộc Thế Tôn, đối với Hứa Dương càng là hận đến nghiến răng, thầm than vì sao tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Nhưng mà, chưa kịp mọi người tỉnh táo lại, Hứa Dương buông tha cho thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Lần này, hắn trực tiếp về phía trước, lăng không bước ra lục bộ, rơi thẳng vào thứ 34 khối phiến đá bên trên. Thứ 34 khối phiến đá vốn là vẫn là lấp lóe màu đen, nhưng vừa vặn ở Hứa Dương bước lên trong nháy mắt, cắt đến bạch sắc, xem ra giống như là cùng Hứa Dương phối hợp tốt như thế, quả thực là thiên y vô phùng. Lần sau cơ hội, ở ba khắc sau khi bước ra 5 bước, thứ 39 khối phiến đá sẽ cắt đến bạch sắc. Hứa Dương khẽ thở ra một hơi, dựa theo mộng cơ thần phù báo trước tương lai năng lực, trong lòng âm thầm suy tính. Tà môn, không chỉ có là Minh tộc Huyền Hoàng tức giận bất bình, liền ngay cả một đám ngự thú tộc Thế Tôn cũng đều là không hiểu chút nào. Không đúng, này cũng không phải trùng hợp. Minh Thạch Thế Tôn nhíu mày suy tư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.